Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, năm hố hoàng phủ đài. Tiết Chấn Cương sau khi nói xong, Tiết Chấn Cường lại cười, tràn ngập xem thường nhìn Tiết Chấn Cương liếc một chút nói. Tiết Chấn Cương, ngươi đi cáo đi, bởi vì ngươi căn liền thắng không? Tiết Chấn Cương mặt mũi tràn đầy tự tin nói, không có khả năng, ta nhất định có thể thắng. Dù sao, các ngươi cái này mới Tiết thị tập đoàn vừa mới thành lập, chỉ sợ tên xét duyệt đều vừa mới thông không lâu nữa. Ta hội trước hướng công thương cục xin bác các ngươi cái tên này. Sau đó hội hướng độc quyền cục đưa ra xin, bởi vì chúng ta Tiết thị tập đoàn là có thương hiệu quyền tài sản. Tiết Chấn Cường cười, Tiết Chấn Cương, đã ngươi biết Tiết thị tập đoàn có được thương hiệu quyền tài sản. Như vậy ngươi làm sao lại cho là ta mới Tiết thị tập đoàn liền không có thương hiệu quyền tài sản? Đâu, ngươi khẳng định không có. Tiết Chấn Cương 10 phần tự tin nói. Tiết Chấn Cường vừa cười vừa nói. Tiết Chấn Cương, vậy liền làm phiền ngươi trực tiếp qua quốc gia thương hiệu quyền tài sản cục quan phương website. Đi thăm dò một chút đi. Lúc trước tiến hành thương hiệu xin thời điểm, ta không chỉ có đăng ký Tiết thị tập đoàn cái này thương hiệu, còn đăng ký mới Tiết thị tập đoàn cái này thương hiệu các loại một hệ liệt cùng Tiết thị tập đoàn có quan hệ thương hiệu, bao quát hiện tại Tiết thị tập đoàn cái này thương hiệu quyền sở hữu đều là thuộc về ta. Mà chúng ta ký kết cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng thời điểm, ta chỉ là tại hợp đồng chung quy định đem Tiết thị tập đoàn sản nghiệp chuyển nhượng cho ngươi, nhưng là cũng không có nói muốn đem Tiết thức tập đoàn thương hiệu quyền tài sản cho ngươi. Nói cách khác, ta hiện tại vẫn là Tiết thị tập đoàn cái này thương hiệu sở hữu giả. Nếu như ta nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy thu cái này thương hiệu, mà các ngươi Tiết thị tập đoàn cái danh xưng này nhất định phải tiến hành thay đổi. Ta không có chủ động qua gây phiền phức cho các ngươi nên qua thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại ngươi lại muốn dùng thương hiệu quyền tài sản pháp đến kiềm chế ta. Ngươi có đầu tư đến kiềm chế ta sao? Ngươi cho rằng ta lúc trước đem ngươi từ nông thôn nhà lấy tới Bắc An thành phố thời điểm, ta không biết ngươi tính cách là dạng gì sao? Ta rõ ràng rất lợi hại, cho nên coi ta đem ngươi đề bạt đến công ty phó tổng tài vị trí bên trên thời điểm, ta cũng đã bắt đầu thương hiệu đăng ký các loại một hệ liệt phòng ngự tính chuẩn bị ở sau. Tiết Chấn Cương, ta thân đệ đệ, ta thật không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chủng loại kia lấy oán báo ân, lấy oán trả ơn tính cách. Ngươi vậy mà cùng phần ngoài thế lực cấu kết với nhau, muốn cướp đi ta Tiết Chấn Cường sở hữu sản nghiệp. Ngươi thật là hung ác. Nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì Tần Phong giúp ta ở phía sau bày mưu tính kế, lần này ta thật muốn vứt bỏ toàn bộ Tiết thị tập đoàn. Nhưng là ngươi nghìn tính vạn tính cũng sẽ không tính tới. Chính mình một đầu tiến đụng vào chúng ta Tiết thị tập đoàn Tần Phong vậy mà lại trở thành ngươi. Tiết Chấn Cương như vậy đại âm mưu phá hư giả, mà Tần Phong lại là ta Tiết Chấn Cường hạnh vận tinh. Tần Phong, cảm ơn. Nói xong, Tiết Chấn Cường mà cười cười nhìn về phía Tần Phong, cảm kích gật đầu. Tần Phong liền vội vàng cười nói, nhạc phụ đại nhân, người một nhà không nói hai câu. Tần Phong nói xong, Tiết Giai Tuệ sắc mặt lúc ấy liền đỏ, hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút. Tiết Chấn Cường lại lộ ra một bộ lão hoài rất an ủi thần sắc. Nghe Tần Phong cùng Tiết Chấn Cường ở nơi đó lẫn nhau hàn huyên, Tiết Chấn Cương, Tiết Bảo Lâm cha con triệt để mắt trợn tròn. Nhất là Tiết Chấn Cương, hắn chừng to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc, run rẩy thanh âm nói, Tiết Chấn Cường, chẳng lẽ ngươi từ ta ngay từ đầu tiến vào công ty liền có thể phòng bị ta? Tiết Chấn Cường cười lạnh nói, đó là đương nhiên, huynh đệ chúng ta hai người từ nhỏ thế nhưng là cùng một chỗ ăn mặc quần yếm lớn lên. ta bất quá đánh ngươi 2 tuổi a, ngươi là đức hạnh gì ta còn không rõ ràng lắm sao? Đã ngươi biết ta, vì cái gì còn muốn đem ta mang vào công ty? Tiết Chấn Cương bi phẫn mà hỏi. Tiết Chấn Cương lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta là thân huynh đệ. Tuy nhiên ta thông qua lên đại học rời đi nông thôn, đồng thời còn phát đạt, nhưng là khi đó, ngươi còn tại nông thôn nghề nông, phụ mẫu còn tại nông thôn, vì có thể làm cho ngươi cũng từ nông thôn nhảy ra. Vì để phụ mẫu có thể có một cái hạnh phúc lúc tuổi già, ta nhất định phải trợ giúp ngươi, mà lại ta cũng biết, ngươi là một cái rất lợi hại có năng lực người. Chỉ bất quá ngươi dã tâm quá lớn mà thôi. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta là thân huynh đệ a. Ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Lúc nói những lời này sau, Tiết Chấn Cường khóe mắt đã ướt át. Tiết Chấn Cương tâm tại thời khắc này cũng chợt run lên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì cái gì Tiết Chấn Cường thời gian dài như vậy đến nay một mực dễ dàng tha thứ. Lấy 2 cha con bọn họ tại Tiết thị trong tập đoàn làm sằng làm bậy, mặc cho bọn họ dở trò, bởi vì bọn họ là thân huynh đệ a. Cũng là cái này vô cùng đơn giản mấy chữ. Tiết Chấn Cường tâm lộ ra như thế hỏa nhiệt, như thế hừng hực, mà hắn Tiết Chấn Cương nhưng lại cuồng dã như vậy, đen tối như vậy. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài, Đường Phỉ Phỉ cùng hiện trường ký giả nhóm đều nghe được có chút mắt trợn tròn. Đây là một cái điển hình nông phu cùng xà cố sự a. Vương Chính Phi thở dài một tiếng nói, là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, tương tiên hà thái cấp a. Trong lúc nói chuyện, Vương Chính Phi tràn ngập khinh bỉ nhìn Tiết Chấn Cương liếc một chút. Tiết Chấn Cương trầm ngâm sau một hồi lâu, thảm vừa cười vừa nói, đại ca, ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như không có Tần Phong giúp ngươi âm thầm bố cục, như vậy ta lần này phản bội ngươi hành động có thể thành công hay không đâu? Ta muốn nghe nói thật. Tiết Chấn Cường do dự một chút, cuối cùng vẫn 10 phần chân thành nhìn về phía Tiết Chấn Cương nói, Chấn Hưng Cương, cho dù là không có Tần Phong bố cục, ngươi cũng không có khả năng thành công, bởi vì những cái kia hướng phụ tử các ngươi dựa sát vào các cổ đông đại đa số tất cả đều là ta an bài. Ngươi thật cho rằng ngươi cho bọn hắn một chút chỗ tốt cùng ngon ngọt liền có thể thu mua bọn họ sao? Ngươi cũng quá coi thường thiên hạ anh hùng. Ngươi cũng không nên quên, trong bọn họ đại đa số người đều là cùng ta cùng một chỗ lập nghiệp đi cho tới hôm nay. Bọn họ rất nhiều đều là cùng ta sóng vai phấn đấu vài chục năm, thậm chí hơn 20 năm huynh đệ. Tuy nhiên bọn họ không phải ta thân huynh đệ, nhưng là bọn họ lại làm sao lại phản bội ta đây? Cho dù là phụ tử các ngươi 2 người thật trở thành Tiết thị tập đoàn đại cổ đông, cho dù là ta đem chỗ có cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho các ngươi cha con, cũng có biện pháp để cho các ngươi chật vật cút ra khỏi Tiết thị tập đoàn. Bởi vì ta mới là Tiết thị tập đoàn chính thức trưởng khống giả. Bởi vì ta mới là Tiết thị tập đoàn chính thức đế tạo giả. Chấn Hưng vừa a, ngươi người này không bình thường thông minh, đầu não không bình thường linh hoạt, nhưng là ngươi lòng dạ cùng bố cục quá nhỏ, ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn. Giống chúng ta những này tay trắng khởi ra doanh nhân cái nào không phải trải qua trên thương trường mưa gió phập phồng phập phồng. Chúng ta lại làm sao lại trơ mắt nhìn lấy công ty mình bị người khác cho đánh cắp đâu. Đương nhiên, ta tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong, nữ nhi của ta bạn trai, ta tương lai con rể, từ khi tiến vào ta Tiết thị tập đoàn về sau, liên tiếp đổi 31 công việc. 3 cái cương vị, lại lặng yên ở giữa hoàn thành một cái kinh thiên bố cục. Thủ đoạn này, năng lực này đơn giản nghịch thiên. Nói thật ra, so sánh một chút hắn bố cục, ta trước đó những cái kia bố cục thật sự là quá tiểu nhi khoa. Ta hiện tại mới thật sâu cảm giác được, ta đã lão, hiện tại ta mới có thể khắc sâu cảm nhận được Thái Tổ câu kia thơ hàm nghĩa chân chính giang sơn. Đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Chúng ta đều lão, tương lai là thuộc về Tần Phong bọn họ thế hệ này người. Tiết Chấn Cường nói xong, Vương Chính Phi cùng Tào Quốc Minh dùng sức gật đầu. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Tiết Chấn Cường sau khi nghe xong, ngốc ngốc nhìn một chút bên cạnh mình bảo bối nhi tử Tiết Bảo Lâm. Lại nhìn xem ngồi tại trên đài hội nghị phong khinh vân đạm tiêu sái tự nhiên Tần Phong. Một trận lửa giận từ sâu trong đáy lòng dâng lên, mãnh liệt hé miệng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngay sau đó, Tiết Chấn Cương thân thể trực tiếp ngã về phía sau. Cũng may Tiết Bảo Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cha mình. Nhưng là cúi đầu nhìn lại, Tiết Chấn Cương đã bất tỉnh nhân sự. Khóe miệng của hắn không ngừng co quắp, mánh khóe đã nghiêng lệch. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiết Bảo Lâm dọa sợ, vội vàng la lớn, nhanh, gọi xe cứu hộ. Hoàng Phủ Vân tách ra mọi người bước nhanh đi đến Tiết Chấn Cương bên người. Vì Tiết Chấn Cương hào xem mạch, lập tức từ trong túi áo xuất ra mấy cây dạng đơn giản ngân châm. Đối trùng lấy hắn phẫn nộ trừng trong mắt Tiết Bảo Lâm nói. Còn không nhanh đưa hắn buông xuống. Hắn hiện tại là trúng gió triệu chứng. Thậm chí còn có chảy máu não các cái khác bệnh biến chứng. Ta trước cho hắn quấn lên mấy cái châm, hóa giải một chút bệnh tình, chờ đợi cứu viện. Tiết Bảo Lâm tự nhiên là biết Hoàng Phủ Vân y thuật cao minh. Tuy nhiên trong lòng hận Hoàng Phủ Vân hận muốn chết, nhưng là hiện tại phụ thân bệnh tình nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho Hoàng Phủ Vân vì phụ thân trị liệu. Hoàng Phủ Vân trước tiên đem Tiết Chấn Cương để nằm ngang, sau đó cầm lấy ngân châm cắm ở Tiết Chấn Cương đất kho. Gò má xe, đóng, thái dương, người bên trong, nhận tương, hợp cốc, dương đợi uổng công huyệt vị bên trên. Ước chừng qua hơn 10 phút về sau, làm Hoàng Phủ Vân cây ngân châm gỡ xuống. Ban đầu nhìn lấy miệng mắt nghiêng lệch diện mục giữ tợn Tiết Chấn Cương bộ mặt rốt cục khôi phục. Bình thường, thần trí cũng thanh tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Thảm vừa cười vừa nói, ta phải một bên thân thể không động đậy. Hoàng Phủ Vân gật đầu, ta lần này thi châm chỉ có thể trước cứu ngươi miệng mắt nghiêng lệch. Thân thể liệt nửa người cần về sau chậm rãi chẩn trị. Tiết Chấn Cương thảm vừa cười vừa nói, ta đây là gieo gió gặt bão a. Gieo gió gặt bão, người này a, không thể quá tham lam. Đại ca, thật xin lỗi, đệ đệ ta sai. Sau khi nói xong, Tiết Chấn Cương nước mắt tuôn đầy mặt. Tiết Chấn Cường từ tốn nói, Chấn Hưng Cương, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Chỉ cần có ta Tiết Chấn Cường tại một ngày, liền có ngươi Tiết Chấn Cương ăn một miếng đến. Ta bảo đảm ngươi một đời áo cơm không lo. Tiết Chấn Cương cười thảm lấy gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, xe cứu hộ đến, Tiết Bảo Lâm lập tức chào hỏi người đem Tiết Chấn Cương nhấc lên xe cứu thương. Phẫn nộ lấy tay điểm chỉ một chút Tiết Chấn Cường bọn người. Mặt mũi tràn đầy oán độc rời đi, bởi vì cái này đột phát khúc nhạc dạo ngắn, lần này mới Tiết thị tập đoàn thành lập đại hội có nhiều một ít tin vỉa hè. Nhất là Hoàng Phủ Vân 10 phút đồng hồ thi châm liền đem Tiết Chấn Cương miệng mắt nghiêng lệch. Bệnh chữa lành tin tức tức thì bị ký giả truyền thông cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Kể từ đó, quốc y quán bên này, Hoàng Phủ Vân bên này xếp hàng đội ngũ lập tức trở nên trưởng rất nhiều. Phải biết, đây chính là có video phát sóng trực tiếp. Toàn bộ quá trình tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Hoàng Phủ Vân có thể tải ngay trước nhiều người như vậy ngăn cơn sóng dữ. Đây cũng không phải là ai cũng có. Xe cứu hộ đi, hiện trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng Phủ Đài nhìn qua ngồi tại trên đài hội nghị Tần Phong.